Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Yến của tác giả Bất Cận Tiểu Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần video mới nhất. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 12 giờ và 20 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tử thần bị chấn lùi tới hơn trăm thước. Tần Vũ thấy thế, dường như không cảm giác được có gì ngạc nhiên, hở hứng mà nói. Tử thủy thiên tinh trải qua cải tạo của đại thần thiên, hỗn độn lực ẩn chứa trong đó không phải phá giải dễ dàng đến như vậy đâu. Tử thần cười lạnh một tiếng, hỗn độn lực tuy mạnh, nhưng cùng tử thần ma năng của ta mà so sánh, lại còn không đáng nhắc tới đâu. Hiện tại ta cùng với ngươi đều có được năng lực phá giải tử thủy thiên tinh. Vậy thì muốn nhìn xem ai có được bổn sự này. Ánh mắt của Tần Vũ chợt thu lại. Rất hiển nhiên, tử thần đang hướng chính mình tuyên chiến. Ở trong lần chúng thần chiến đấu, tử thần dựa vào tử thần ma năng đã có vị trí đứng đầu trong tứ đại chủ thần. Nhưng mà hiện giờ, tử thần ma năng của hắn đã vượt qua cực hạn. Đối với việc lĩnh ngộ vật chất hỗn độn, chỉ sợ cũng đạt tới cảnh giới hóa thiên. Phải biết rằng, đạt tới trình độ này, thần vũ trụ mà Tần Vũ sáng tạo có thể đối với hạn chế của hắn chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng trái lại mà nói, ưu thế của bát thần vũ trụ đối với Tần Vũ lại là rất lớn. Trên phương diện thuận lợi ở nơi này, Tần Vũ có thể nói là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng điều duy nhất khiến Tần Vũ lo ngại chính là linh hồn công kích của tử thần. Phương pháp tu luyện của tử thần vốn chính là cực kỳ đặc biệt, thoát ly thân thể để gia cố rèn luyện linh hồn. Sau đó lại dùng vật chất hỗn độn lại một lần nữa ngưng luyện thân thể, cho nên linh hồn của bọn họ đều là cực kỳ dũng mãnh. Lấy luyện hồn bích của bản cổ thế giới mà nói, luyện hóa bình vương lòng chiến, thời gian yêu cầu chẳng qua là một nén nhang, nhưng mà muốn luyện hóa giới vương lại phải hơn thời gian trăm năm. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Vũ ở trong thời gian ngắn bình thản lại tâm tĩnh. Một đạo tinh quang hiện lên, thiên phạt kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay. Hắn biết một trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Tốt lắm, ta vẫn muốn biết người với thực lực cực hạn của trưởng khống giả cái tinh trần thế giới kia đến tột cùng có thể đạt tới tình trạng như thế nào. Hôm nay hãy cho tử thần ta chứng kiến đi. Liềm đào thật lớn vung lên, gần như là hư không nóng nảy kia đều bị chảy ra từng đạo vết nứt. Toàn thân của tử thần đều là giống như ngọn lửa màu thảm lục đang bốc cháy, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Con ngươi của Tần Vũ liền co rút lại, ánh mắt giống như hai thanh thích đao, có vẻ sắc bén dị thường, trầm giọng nói. Đây chính là muốn lấy tính mạng để làm chứng sao? Một trận chiến này muốn cho người biết ta mới là chủ thần mạnh nhất, cũng là có tư cách nhất để nắm giữ nguyên thủy vũ trụ của thần thiên. Dường như ngoại trừ tử giả Thương Long, mục tiêu cuối cùng của tất cả chủ thần đều là trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ vô cùng to lớn này. Dù sao chủ thần cùng trưởng khống giả trong quyền thủy vũ trụ chênh lệch thực sự là to lớn mà có cách nào tưởng tượng được. Làm chủ thần mà thực lực có được chỉ là mở không gian vũ trụ, ở trong nguyên thủy vũ trụ lớn như vậy, mở một cái vũ trụ mới, phạm vi trưởng khống nó có tính giới hạn thật tốt. Nhưng mà trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ thì trưởng khống nguyên thủy vũ trụ không có giới hạn, bao gồm cả tinh trần thế giới, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay. Cái đó mới là vương giả chân chính tồn tại. Hơn nữa, có thể trưởng khống lực bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ mà mở được không gian vũ trụ cũng sẽ đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Tư thế của hai đại cao thủ cấp chủ thần thành đứng sóng đôi, quang cầu màu tím ngăn ở giữa hai người, như trước phát ra ánh sáng rực rỡ. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa màu thảm lục kia càng phát ra càng dồi dào, đang đến gần như nung chảy ở bên trong bát thần môn mà khuếch tán ra không chỗ nào cố kỵ. Tần Vũ có thể cảm giác được bản chất của cỗ tử khí mãnh liệt này, đó là một loại biến chất cực hạn của vật chất hỗn độn. Vật chất hỗn độn có thể diễn sinh 8 loại nguyên tố pháp tắc, tự nhiên cũng có thể diễn hóa sinh tử khí. Nếu không, lục đạo luân hồi cũng không quay về, tự phát hình thành một vật chất hỗn độn. Khí tức hủy diệt kia không ngừng dâng lên cao, hiển nhiên tử thần sắp bạo phát ra lực lượng cực mạnh của tử thần ma năng, át phải ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết Tần Vũ. Trước khi các chủ thần còn lại đuổi đến đây, dung hợp nguyên thủy thần thiên bảng, trở thành tân nhậm thần thiên. Thần sắc của Tần Vũ hơi co cứng lại, xung quanh hư không bỗng gấp khúc, nhưng mà ở dưới sự trưởng khống, Tần Vũ đột nhiên cảm giác được một tiếng ngừng động, mất đi cái loại cảm giác trưởng khống trước kia một cách trôi chảy. Xem ra, duy trì thiên nguyên tố pháp tắc trong thời gian dài, đối với việc vận dụng vũ trụ căn nguyên cũng đều có ảnh hưởng rất lớn. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, đem thiên phạt kiếm đặt ngang trước ngực, tinh văn óng ánh trên mũi kiếm, một cỗ lực lượng đủ để phân giải hết thảy dần dần khuếch tán ra. Từ khi màu đen lưu động bốn phía, ở trong nháy mắt, và chạm liền tan thành mây khói. Hai mắt của tử thần nhìn chằm chằm vào thiên phạt kiếm, toát ra một tia hàn quang lạnh buốt. Thiên phạt kiếm chính là nguyên thủy chí tôn linh bảo, huyền diệu vô cùng. Nhưng xem Tần Vũ trưởng khống, hiển nhiên đã tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Điều này cũng khiến cho tử thần có chỗ cố kỵ. Ngày sau đó, trận quyết chiến giữa các chủ thần cực mạnh này sắp bạo phát. Ánh sáng màu thảm lục phóng lên cao, từ xa xa nhìn lại thì giống như một con hỏa long vô cùng to lớn, lại thấu phát ra một cỗ tử khí dị thường mãnh liệt. Tử thần đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu hỏa long, liềm đao giơ lên thật cao, ánh mắt lạnh nhạt dị thường, thúc động hỏa long đột nhiên lao xuống, toàn bộ hư không đều theo đó mà dao động lên. Bát thần môn chính là một phần của bát thần vũ trụ, trình độ ổn định này thậm chí so với bát thần vũ trụ còn muốn mạnh hơn. Cho nên, Tần Vũ cũng không lo lắng không gian nơi này sẽ bị ảnh hưởng điều gì. Mũi chân chợt điểm, phong nguyên tố pháp tắc đã ở trong sự trưởng khống của Tần Vũ. Cho dù không dùng lực lượng của vũ trụ căn nguyên, tốc độ cũng có thể gần đạt tới trạng thái thuấn di ngắn. Xuất kiếm. Tình quang óng ánh bỗng nứt ra, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Cả người Tần Vũ đều bị che kín ở trong ánh sáng. Nhưng mà ông lại có một so với bất kỳ tinh quang nào đều muốn chói mắt hơn. Tử thần ma năng. Hỏa long khàn khàn thét lên. Chung quanh tử thần, từng tầng quầng sáng đan xen chồng lên nhau. Giống như cái lồng che trời lấp ngay xuống dưới. Nhưng mà ở trong nháy mắt chạm tới thiên phạt kiếm lại giống như gặp được một dạng ôn dịch ăn mòn. Nháy mắt bị phân giải. Một lần nữa, thoái hóa ra thành từng tia vật chất hỗn độn lưu động ở giữa hư không. Phía trên vùng cát xanh nhạt, cuồng phong quét sạch, sát khí ngập trời, khiến ai ai nếu nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy khiếp đảm vô cùng. Thiên phạt kiếm ở trong giây lát, bây giờ phân giải tử thần ma năng của tử thần, có thể nói uy lực vô cùng mãnh liệt. Tử thần ma năng của tử thần, hỏa long màu thảm lục ẩn chứa khí tức hủy diệt đang va chạm trong nháy mắt, thoái hóa thành vật chất hỗn độn, từng đoàn phân bố ở trên vùng cát. Tử thần thấy thế, thần sắc lại không chút nào khiếp sợ, vẫn có vẻ hung ác, lạnh giá như trước. Dường như hết thảy đều nằm ở trong dự đoán của hắn. Không hổ là thiên phạt kiếm, nếu như đổi lại ngàn năm trước đây, chỉ sợ tử thần ma năng của ta sẽ bị phân giải hoàn toàn. Chẳng qua hiện tại, bản thân đã vượt qua cực hạn của tử thần ma năng, ta không tin người có năng lực phân giải. Tử thần trong lòng thầm nghĩ, hỏa long màu thảm lục kia bỗng cuồn cuộn dâng lên, phản chiếu vùng cát xanh nhạt đều giống như trải trên một tầng cát lục. Ánh sáng bóng loáng màu thảm lục kia chia làm hai vòng trong ngoài, dựa theo hướng tường phản xoay tròn lên. Chỗ hai bên giao tới, bắt đầu toát ra từng tia ngọn lửa màu đen. Khí tức hủy diệt mà tử thần ma năng sinh ra đúng là phi thường kinh hãi. Ánh sáng sương mù màu thảm lục tập trung trở lại, cuối cùng đã hình thành một cái quang cầu màu lục to lớn vô cùng. Đường kính quang cầu đạt tới mấy ngàn thước, bây giờ tia chớp đánh rơi xuống. Tần Vũ ngửa đầu nhìn, giữa trán hiện lên không có vẻ u sầu. Quang cầu to lớn vô cùng liền như vậy bị đánh rơi xuống. Trong lúc đang rơi xuống, ở đỉnh đầu của Tần Vũ liền giống như một dạng che trời lấp đất, chỉ che được một tiếng chuỗi không gian chấn động. Từ khi mãnh liệt này đối với đường kính ngàn thước hoàn toàn đem Tần Vũ bao vây lại, chung quanh quầng sáng màu thảm lục đan xen chồng chất nhau, thần ở bên trong Tần Vũ liền cảm giác được một cỗ lực lượng hạn chế trước này chưa từng có. Hơn nữa, bên trong tử khí kia dường như ẩn chứa luyện hóa lực lượng mãnh liệt nào đó. Tần Vũ giống như cảm giác được không gian chung quanh đều bị hòa tan, mà tự mình lại đặt vào trong một cái lò luyện cực nóng. Luyện ngục sao? Ánh mắt của Tần Vũ chợt ngưng lại, bắn tóe ra một đạo tinh quang vô cùng sắc bén, gần như xuyên qua cả vũ trụ. Hơi hơi mở ra song trường, chung quanh thân thể Tần Vũ đột nhiên nổi lên một làn sóng khí màu thanh sơn. Ở bên ngoài thân thể của ông hình thành một đạo phòng ngự. Cường độ phòng ngự của sơn nguyên tố pháp tắc ở trong các nguyên tố pháp tắc là cực mạnh. Một điểm này, Tần Vũ cũng có nhận thức thấu đáo. Vận dụng đến mức cao nhất, bất luận là thân thể, linh hồn đều sẽ hình thành lồng bảo hộ phòng ngự cực mạnh. Cho dù là cấp bậc chủ thần cũng không cách nào dễ dàng công phá. Tuy rằng Tần Vũ bây giờ vẫn không cách nào đạt tới loại cảnh giới kia để trưởng khống sơn nguyên tố pháp tắc chỉ thần, nhưng ngăn cản năng lực luyện hóa của cỗ tử khí này lại còn dư sức. Chỉ là trình độ mạnh mẽ của cỗ tử khí này đã không ngừng tăng lên. Luyện hóa lực lượng cũng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tần Vũ không biết sơn nguyên tố pháp tắc của bản thân có thể chống được bao lâu. Tử thần nhìn được Tần Vũ lâm vào khốn cảnh của tử thần ma năng, lạnh nhạt cười lạnh rồi nói. Tần Vũ, người hiện tại cảm nhận được chẳng qua không phải là đáng kể mà thôi. Sự khủng bố của tử thần ma năng thì xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Làm cho ngươi hãy cảm thụ một chút thế giới giống như luyện ngục này đi. Ánh mắt của Tần Vũ nhìn chằm chằm vào tử thần. Thần sắc thì hờ hững, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia mỉm cười. Vậy thì cho ngươi nhìn xem, Tần Vũ ta phải làm sao sinh tồn bên trong luyện ngục. Giờ phút này, lực lượng phòng ngự của sơn nguyên tố pháp tắc ở dưới sự luyện hóa của tử khí đang nhanh chóng giảm xuống. Điểm ấy khiến Tần Vũ cũng cảm giác được cực kỳ kinh sợ. Kiếm quang của thiên phạt kiếm chợt hiện, giữa hư không hiện ra đồ án tinh văn rực rỡ, ẩn chứa lực lượng phân giải không thể tưởng tượng. Trên trình độ cực lớn đã làm giảm luyện hóa lực lượng của tử thần ma năng. Cảm giác kiềm chế sinh ra trong lòng Tần Vũ mới dần dần biến mất. Tử thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên trở nên mờ nhạt, biến ảo thành một đạo lưu quang màu thảm lục. Ở giữa hư không, vạch ra một đạo đường vòng cung, mạnh mẽ hướng về Tần Vũ điên cuồng xông đến. Ánh mắt của Tần Vũ chợt thu lại, kiếm chỉ về phía đông nam, đợi một kích mãnh liệt của tử thần. Nhưng mà cự ly cách Tần Vũ ước chừng không đến 300 thước, thân thể của tử thần một chút cũng không báo trước, cả người đột ngột dừng lại, phát ra một trường. Nơi lòng bàn tay bóng loáng màu thảm lục xuất hiện chuyển động, gần như toàn bộ hư không đều bị rung động lên một cách mạnh mẽ. Mắt thường có thể thấy được rõ ràng từng đạo sóng gợn lấy cốt thủ kia làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra, tốc độ cực nhanh. Tần Vũ nhướng mày, thất kinh nói, bát thần vũ trụ đã có chiều hướng gần như hoàn mỹ, tính ổn định của bát thần môn, thế giới càng không giống nhau. Không nghĩ tới, tử thần lại có năng lực lay động không gian. Xem ra, tử thần ma năng quả nhìn là không đơn giản. Thiên phạt kiếm đặt ngang ở trước người, lực lượng phân giải không thể tưởng tượng kia, nháy mắt phóng tích ra. Nhưng mà giờ phút này, Tần Vũ cũng cảm giác được một cỗ không gian gợn sóng mãnh liệt chấn đuôi mà đến. Gần như dùng mắt thường có thể thấy được, không gian cách đó không xa dâng lên loại đường vân gợn sóng. Năng lực phân giải của thiên phạt kiếm như trong hư vô, ở giữa hư không dần dần tiêu tán, mà không gian dao động kia lại như một đầu bò điên đánh vào trên người của Tần Vũ một cách thật mạnh mẽ. Cho dù có phòng ngự kiên cố của sơn nguyên tố pháp tắc, thân thể của Tần Vũ hiện giờ cũng không có khả năng đạt tới trình độ phòng ngự của bất diệt phách thể của Hồng Quân. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng nổ sầu muộn, giống như một dạng dây diều bị đứt hướng sau bạo đuôi. Ước chừng khoảng cách đẩy lùi 300 thước, bốn phía cuồng phong giống như bị một cỗ lực lượng lôi kéo thật lớn, hình thành một đạo xoắn hình rồng, đem thân thể của Tần Vũ bao bọc lại, giống như thiên thần hạ giới, chậm chậm rơi ở trên mặt đất. Giờ phút này, khóe miệng của Tần Vũ còn lưu lại một chút tươi cười, đồng thời chảy ra một tia máu tươi. Có thể khiến cho Tần Vũ hiện giờ đạt tới cảnh giới hóa tiên trung kỳ đổ máu, chỉ sợ trong toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có bốn đại chủ thần với có năng lực như vậy. Tần Vũ mỉm cười vỗ tay, vùng tay áo lau khô vết máu trên khóe miệng. Không hổ là trưởng khống giả của tử thần vũ trụ. Cho dù ta đem sơn nguyên tố pháp tắc tăng lên tới cực hạn, cũng không cách nào ngăn cản tử thần ma năng làm hại. Xem ra, năng lực phân giải của thiên phạt kiếm đã mất đi hiệu dụng. Cúi mặt nhìn lại, thiên phạt kiếm như trương tình phản vẫn rực rỡ, thông phát ra một cỗ khí tức thần bí. Nhưng mà nó đối với không gian hạn chế, tác dụng của một kích công kích của tử thần ma năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Tử thần lãnh đạm cười, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, giống như rơi vào một dạng băng tuyết ngập trời. Ta đã từng nói rồi, điều này chẳng qua chỉ là sờ sờ của tử thần ma năng mà thôi. Có lẽ tử thần của ngàn năm trước chỉ sợ hiện tại đã thua ở trên tay của ngươi. Nhưng trải qua khổ tu 1000 năm nay, có lẽ là bởi vì kích phát của nguyên thủy thần thiên bảng, ta đã vượt qua cực hạn của tử thần ma năng, đạt tới một loại cảnh giới trước này chưa từng có. Tần Vũ, ngươi phải thua mà không thể nghi ngờ. Tần Vũ nhẹ vùng tay áo lên, một trận gió nhẹ thổi qua, thế nhưng đem thân thể của ông kéo lên, nổi nhẹ nhàng trên không trung. Rất hiển nhiên, ông đối với việc lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc đã đạt tới cảnh giới rất cao. Không có gì báo trước, chỉ truyền đến một chuỗi âm thanh xé rách hư không. Tử thần thét lớn một tiếng, lại đem liêm đao làm một dạng ám khí ném lên. Trên thân liêm đao bùng cháy thành lửa màu thảm lục, giống như lưu tình xé rách hư không, hướng về Tần Vũ nhanh chóng xông tới. Tần Vũ không có tránh, ở trước mặt của tử thần, ông phải cần bày ra thế công mạnh mẽ tuyệt đối. Hai tay chậm chậm mở ra, vật chất hỗn độn chung quanh ở trong nháy mắt diễn hóa thành lực lượng thủy nguyên tố pháp tắc. Từng giọt nước đang chậm chậm lưu động. Ở trước người của Tần Vũ hình thành một đạo màn nước thật lớn. Liềm đạo kia mạnh mẽ đâm vào bên trong màn nước, giọt nước bắn tóe lung tung. Đột nhiên phiến hư không kia giống như ngọc lưu ly bị vỡ vụn, phân biệt là từng tấc, liềm đạo vô cùng to lớn kia, và lúc này giống như không gian phân liệt mà bị xoắn thành nát tan. Ánh mắt của Tần Vũ trước sau không có từ trên người của tử thần rời khỏi qua, trầm giọng nói. Vì cái gì phải cố tình vứt bỏ binh khí? Tử thần hít một hơi thật sâu, chung quanh ngọn lửa màu thảm lục cũng theo hơi thở của hắn mà hơi hơi nhấp nhô. Ánh mắt sắc bén như thanh kiếm sắc nhìn chăm chăm vào Tần Vũ, lạnh lùng nói. Thời gian đã tới rồi, là thời điểm khiến cho ngươi hiểu biết một chút chỗ đáng sợ của tử thần ma năng chân chính. Đến lúc đó, người mới hiểu được cái gì mới là luyện ngục chân chính. Giờ phút này, bóng dáng của tử thần bỗng phân làm tám, đồng dạng từ tám hướng cực nhanh xông tới. Tần Vũ trong lòng cả kinh, thần thức trong nháy mắt khuếch trường tới, bao trùm toàn bộ vùng cát màu xanh nhạt. Trạng thái huyền ảo sao? Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện, tam đạo thân ảnh cũng không có phải huyền ảo, mà là tám người chân thật. Lại có thể đem linh hồn chia ra làm tám, không hổ là tử thần. Tần Vũ trong lòng thất kinh, chỉ sợ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có tử thần mới linh hồn siêu cường có năng lực như vậy. Tốc độ của tám đạo thân ảnh cực kỳ nhanh, nhưng cũng không có vận dụng thuấn gì. Tần Vũ cũng không muốn vận dụng vũ trụ pháp tắc, dù sao loại tình huống này còn không cần hắn vận dụng năng lực thời không pháp tắc. Mũi chân của hắn vừa điểm, phòng nguyên tố pháp tắc nháy mắt vận chuyển. Nhờ vào sức gió, tốc độ của Tần Vũ dường như đã vượt qua thuấn di, chậm chậm đánh ra một trường. Nhưng một trường này lại giống như xuyên qua không gian, dẫn ra trùng điệp tàn ảnh thật dày, ở giữa hư không thật lâu mà chưa biến mất. Ở trong tốc độ, Tần Vũ đối với việc trưởng khống phong nguyên tố pháp tắc đã đạt tới cảnh giới gần kề đại thành. Một trường này nhìn giống như là tử tốn, kỳ thực đã đạt tới cực nhanh rồi. Một trường đánh ra, không gian phía trước lập tức hướng về bên trong co lại, rõ ràng có xu hướng sụp đổ. Nếu như đây là ở chủ thần vũ trụ, chỉ sợ không gian sớm đã vỡ nát hoàn toàn. Cái này nhìn chẳng qua giống như một trường đơn giản, lại ở trong nháy mắt phong tỏa quỹ tích công kích của ba đạo linh hồn của tử thần, ép bọn họ không khỏi dọc theo phía bên ngoài một lần nữa phát động công kích. Ở dưới tình huống của một loại cường độ công kích không xác định này, Tần Vũ chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, sự nguyên tố pháp tắc cũng đã phóng thích tới cực hạn. Nhưng loại trạng thái phòng ngự siêu cường này, Tần Vũ cũng không dám xác định 100% có hay không có khả năng chống lại công kích của tử thần. Dẫu sao, tử thần ma năng vốn là một kiểu công kích sâu không thể lường được. Tần Vũ nhướng mày, thiên phạt kiếm đặt ngang giữa không trung vùng lên. Tình quang óng ánh khiến người ta không thể nhìn nhầm. Năng lực phân tải quá mạnh mẽ khi cho thế công của bốn đạo linh hồn của tử thần bị ngăn chặn lại. Giờ phút này, chỉ có một đạo linh hồn của tử thần xuyên qua hai tầng phòng ngự của Tần Vũ. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của ông. Bản thân của nó vô cùng cường mạnh, khiến cho người ta nếu như trông thấy cũng khiếp đảm vô cùng. Cho dù là hai đạo hay là một đạo linh hồn tử thần cùng triển khai, hiển nhiên cũng chỉ có thể sử dụng tất cả sự tập trung trên sơn nguyên tố pháp tắc. Linh hồn tử thần lấy tốc độ cực nhanh tới gần Tần Vũ, giống như một đạo lưu quang lục sắc âm âm xuyên thấu qua thân thể hắn. Lúc này, ánh mắt của Tần Vũ trợn tròn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. sự nguyên tố pháp tắc vẫn lưu động như trước. Bên ngoài thân thể Tần Vũ không có bất cứ một thương tổn nào. Nhưng lúc này, nghiến chặt hàm răng, mì vũ thoát ra vẻ thống khổ. Đạo linh hồn tự thần kia mới vừa rồi giống như xuyên thấu cả linh hồn Tần Vũ. Sau một khắc, hắn cảm nhận được linh hồn bị xé rách, cắn nát, cực kỳ thống khổ. Rất hiển nhiên, phương thức công kích của tử thần ma công chính là linh hồn công kích. Lúc này, tam linh hồn đã toàn bộ tụ lại, một lần nữa biến ảo thành bộ dạng tử thần. Hắn dường như đang tận hưởng bộ dáng thống khổ của Tần Vũ, phát ra tiếng cười cuồng vọng. Bắt đầu từ giờ khắc này, ta phải xé từng chút linh hồn của ngươi để ngươi biến mất vĩnh viễn trong vũ trụ này. Tần Vũ khó khăn gượng dậy, xem ra thương tổn của đoạn công kích linh hồn lần này cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch, toàn thân đều run rẩy không thôi. Thật không nghĩ tới, mặc dù sơn nguyên tố pháp tắc phát huy đến mức tận cùng, cũng không có cách nào chống đỡ được công kích linh hồn của tử thần ma công. Bất quá, lực phòng ngự của sơn nguyên tố pháp tắc quan trọng ở thân thể, mà phòng ngự linh hồn lại yếu đi rất nhiều. Nếu muốn chống đỡ công kích linh hồn, trừ phi cường độ ngưng luyện linh hồn vượt qua cả tử thần. Tuy nhiên, trong cả nguyên thủy vũ trụ này, chỉ sợ không ai có năng lực như thế. Không thể ngạnh chiến, xem ra cũng chỉ còn biết tránh né. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, cuồng phong bốn phía nổi lên, không ngừng lưu động bên cạnh hắn. Tử thần dường như đoán được tâm tư của Tần Vũ, cuồng tiếu nói, muốn tránh, người cho rằng tránh được sao? Đợi linh hồn luyện ngục của ta hoàn toàn triển khai, bất cứ một chủ thần nào cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Vừa nói, quang mạc này xanh biếc, bây giờ che kín bầu trời, đột nhiên phóng thích. Cả thế giới bên trong bát thần môn đều bao phủ một tầng sương mù sền sệt màu xanh biếc. Tần Vũ đang ở bên trong, chợt cảm giác được tận đáy lòng mình có cảm giác bất an. Trong lúc suy tư, ba đạo tư quang xanh biếc đã đột nhiên phóng tới, phát ra một trận phá toái hư không mà kêu rất lớn. Tần Vũ biết rõ không thể trực tiếp chống đỡ, định vận dụng phòng quyền tố pháp tắc mà tránh né. Dưới sự thúc giục của phòng quyền tố pháp tắc, nhanh như điện xẹt qua không trung, thoáng cái xuất hiện phía trước bản thể của tử thần. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như có thể giết chết tử thần, linh hồn công kích gì đó cũng không thể thi triển. Tần Vũ không có chút nào chần chờ, thiên phạt kiếm bổ ra, quang hoa nồng nặc xanh biếc kia, giờ khắc này trần phân tán, ánh sáng ngọc như ánh sao trận bộc phát, khiến cho cỗ tử khí nồng đậm trong nháy mắt bị phân giải, thoái hóa, một lần nữa trở lại thành hỗn độn vật chất. Tử thần ánh mắt lạnh lẽo, nằm ngón tay giống như mũi kiếm sắc nhọn, mãnh liệt chộp tới. Khi chạm đến mũi kiếm của Tần Vũ, một sát na sau, đột nhiên cảm giác được cỗ lực lượng phân giải theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Lực lượng thật kinh nhân. Tử thần trong lòng cũng thầm cảm khái, sợ rằng cứ theo tình hình này, thân thể sẽ bị phân giải hủy diệt, liền lập tức thủ trưởng. Phía sau một đạo quang hoa xanh biếc phóng lên cao, giống như cái miệng của một ác ma, chỉ muốn đem Tần Vũ nuốt sâu vào trong bụng. Giờ khắc này, tận sâu trong linh hồn chợt truyền đến một trận rung động mãnh liệt. Tần Vũ cau mày, công kích linh hồn thật lợi hại, chỉ sợ không quá ba lần nữa, linh hồn ta sẽ hoàn toàn nát bấy. Thân thể hủy diệt còn có thể sử dụng hỗn độn vật chất diễn hóa để trọng tổ, thế nhưng linh hồn đã tan biến thì hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Thét lớn một tiếng, vũ trụ bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt đã nằm trong tay. Không gian bốn phía đồng kết lại. Đoàn khí quang mang màu xanh biếc đã lúc này cũng ầm ầm lâm vào thời gian tĩnh chỉ, hoàn toàn bất động. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, ổn định để tâm thần của mình. Tuy nhiên trong nháy mắt ngắn ngủi, hết thảy đã khôi phục bình thường. Đại khẩu như miệng quái thú kia vẫn không ngừng tới gần. Mới vừa rồi, mặc dù Tần Vũ vận dụng thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, nhưng tử thần cũng có được năng lực khai tích vũ trụ. Mặc dù trên phương diện lĩnh ngộ thiên quyền tố pháp tắc không bằng Tần Vũ, nhưng năng lực vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực vẫn phải có. Chẳng qua là đang ở trong bát thần vũ trụ, vận dụng sẽ có chút khó khăn, cho nên mới xảy ra tĩnh chỉ trong chốc lát như vừa rồi. Nếu là thực lực chính thức của tử thần, thì Tần Vũ ngay cả cơ hội thi triển thời gian tĩnh chỉ pháp tắc cũng không có. Thuấn di. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tần Vũ thi triển không gian pháp tắc, đường theo không gian ba động, tiến hành thuấn di, đi ra tới mấy trăm dặm phía xa. Sát nà trong lúc đó, quang hoa màu xanh biếc đã một lần nữa tịch cuốn đến sau. Sau khi nhìn ra được yếu điểm của Tần Vũ, Tử Thần rất dễ dàng truy đuổi. Bây giờ hạn chế công kích và phòng ngự của Tần Vũ, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng sớm muộn gì cũng là vật trong tay. Nghĩ đến như vậy, Tử Thần đắc ý mà cười. Trong hư không đột nhiên đang khởi một cỗ hỏa lưu, cuồng phong không ngừng đổi lên, hình thành một cơn lốc lửa rất lớn cuốn tới. Có điều cả người Tần Vũ đều nằm trong trung ương của cơn lốc. Cơ thể của hắn lưu động một đoàn khói trắng như tuyết. Đoàn khói quang kia giống như một sinh vật không ngừng phát ra tiếng tê hống trầm muộn. Cấm thuật, phong hỏa thần lôi. Lần này Tần Vũ liên tục thi triển ba loại nguyên tố pháp tắc, lại dung hợp hoàn hảo với thiên nguyên tố pháp tắc, hình thành cấm thuật phong hỏa thần lôi. Hai cô lực lượng nguyên tố đánh vào một nơi. Tần Vũ sắc mặt đại biến, cái cảm giác giống như một cái gì đó vô cùng sắc bén, hùng hăng đâm vào linh hồn, vô cùng đau đớn. Mà cấm thuật phong hỏa thần lôi cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hỏa nguyên tố lực lượng, mất phòng nguyên tố lực lượng, không thể bộc phát. Hỏa lưu nóng cháy, ăn mòn bởi một tấc không gian, mà yên quang tuyết bạch quanh thân Tần Vũ đã từ từ phai nhạt. Xem ra, linh hồn đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Đối với thi triển cấm thuật cũng đã hình thành hạn chế rất lớn. Cách đó không xa, Tử Thần lạnh lùng quan sát hết thảy, khoe miệng thủy chung vẫn mang theo nụ cười âm hiểm, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Giờ khắc này, hỏa lưu đã rơi xuống đất, phát ra tiếng lách tách không ngừng. Tần Vũ đã bị Tử Thần ma công công kích linh hồn lần thứ hai. Linh hồn đã trong trạng thái cực kỳ suy nhược, cũng hạn chế rất lớn đối với diễn hóa và điều khiển nguyên tố pháp tắc. Hơn nữa, mới vừa rồi phải duy trì thiên nguyên tố pháp tắc, phá giải phòng ngự Tử Thủy Thiên Tinh. Tình hình hiện tại có thể nói là bị rơi xuống đáy cốc. Ngược lại, Tử Thần ma công dưới sự điều khiển của Tử Thần không ngừng mạnh lên. Quang vụ màu xanh biếc giống như máy chém linh hồn từ từ mở rộng phạm vi. Xem ra, người đã thua, hơn nữa còn thất bại một cách chật vật. Tử Thần cười lạnh, hai cánh tay khẽ nhấc lên. Bộ bảo màu xám đột nhiên rách bươm, hiện ra trước mặt Tần Vũ là một linh hồn cao lớn, một nửa trong suốt, có thể nhìn thấy từng đoàn khí kết dính bên trong. Hiển nhiên là đã ngưng tụ hỗn độn vật chất mà hình thành linh hồn thân thể. Tần Vũ nhìn hắn một cái, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ổn định lại linh hồn đang bị rung động kịch liệt, trầm giọng nói. Trận chiến này còn chưa kết thúc, nói ai thắng ai bại còn quá sớm rồi. Người bây giờ còn có năng lực cùng ta đánh một trận không? Bất luận là lĩnh ngộ thiền nguyên tố pháp tắc có cao đến đâu, có được vài món nguyên thủy chí tôn linh bảo cũng được. Bọn chúng cũng chỉ giúp tăng lên thực lực, mà nhược điểm lớn nhất của ngươi là năng lực phòng ngự của thân thể và linh hồn không đủ. Tần Phụ ánh mắt nội liễm, dường như đã sớm biết rõ hết thảy. Tử Thần lãnh đạm nói, người và chúng ta không giống nhau, có thể không tới một vạn năm tu luyện, có thể tiến tới bước này, người đã xem như là một kỳ tài. Nhưng tứ đại chủ thần chúng ta đã sống hàng hà diễn kỷ, mặc dù cảnh giới lĩnh ngộ so với ngươi có chênh lệch rất lớn, nhưng trong thời gian dài như vậy, thân thể chúng ta và linh hồn tại mỗi thời khắc đều đã được ngưng luyện. Có lẽ muốn diệt sát tà thần còn phải thi triển toàn lực, nếu là ngươi, căn bản đã đơn giản bóp chết một con kiến. Đích xác, Tần Vũ bằng vào diễn hóa lục đạo luân hồi, thay đổi tinh thần biến, mặc dù cảnh giới lĩnh ngộ nhanh đến mức khó tin, nhưng cuối cùng căn cơ không vững. Bất luận là thân thể hay là linh hồn đều không thể chống lại một chủ thần. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Tần Vũ. Kỳ thần về mặt này, Tần Vũ đã sớm phát hiện ra. Hắn luôn lấy pháp tắc lực lượng để bù đắp, nhưng trình độ phòng ngự của sơn nguyên tố pháp tắc tùy mạnh. Kết quả vẫn không như hắn mong muốn. Tử Thần trầm giọng rồi nói tiếp. Người là trưởng khống giả tinh trần thế giới. Ở nơi đó có thể vô cùng huy hoàng. Nhưng ở nguyên thủy vũ trụ, người bất quá là một điểm sáng trong một hành tinh. Có lẽ hơn 10 diễn kỷ sau, người có thể vượt qua tứ đại chủ thần, thân thể và linh hồn cũng đã tới trạng thái cực hạn. Bất quá, người vĩnh viễn không có cơ hội ấy. Tần Vũ thong thả đứng thẳng dậy, mắt dừng ở Tử Thần, ánh mắt toát ra một tia sáng vô cùng phức tạp. Lúc này, quang vụ màu xanh biếc xung quanh bắt đầu động đậy, tiện đà tốc độ tăng lên chuẩn bị bộc phát. Hết thảy chỉ trong chớp mắt là Tử Thần ma năng có thể tăng lên tới cực hạn. Linh hồn Tử Thần tản ra quang hoa xanh biếc và đẹp mắt. Cả thế giới bát thần môn đều tràn ngập ký tức hủy diệt. Tâm trạng của Tần Vũ lúc này rất căng thẳng. Hắn tất nhiên hiểu rõ đây chính là đợt công kích cuối cùng của Tử Thần, một kích đoạt mạng. Nắm chặt thiên phạt kiếm trong tay. Tuy nhiên, ánh sáng của nó vẫn lúc này lại rất ảm đạm. Ánh sáng vẫn như ngọc, nhưng dưới khí thế của tử thần Ma Lăng lại đã có chút thua thiệt. Từ xa nhìn lại, giống như cuồng long giống giận mà tới, bản thân của Tần Vũ cảm thấy thật chật vật. Chịu chết đi! Tử thần thét lớn một tiếng, linh hồn chi thể chính là năng lượng bản nguyên của tử thần Ma Năng, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông tới Tần Vũ. Giờ khắc này, cả không gian bát thần môn đều trở nên ảm đạm hẳn. Quang vụ màu xanh biếc ăn mòn mỗi một tấc không gian. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện xung quanh là một mảng mông lung, một mảng xanh biếc chiếm toàn bộ tầm mắt của Tần Vũ. Giờ khắc này, sự bất an của linh hồn dường như cũng đã tới cực điểm, rung chuyển không chịu nổi. Một tia máu từ trong miệng Tần Vũ phun ra. Ta nên ngăn cản như thế nào đây? Tần Vũ đang tự hỏi chính mình. Hắn không biết nên làm thế nào để có thể ngăn cản một kích cực mạnh của tử thần Ma Năng kia. Nếu như thất thủ, thì linh hồn sẽ hoàn toàn nát bấy là điều không thể nghi ngờ. Cũng có nghĩa trong quyền thủy vũ trụ hoàn toàn không còn Tần Vũ nữa. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào sao? Tần Vũ hít một hơi thật sâu, vùng thiên phạt kiếm trên trời. Dưới tình cảnh này, thiên phạt kiếm đã không có bất cứ hiệu dụng nào phòng ngự. Sau một khắc, không gian xung quanh đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn dày đặc, giống như từng cơn sóng trùng điệp vậy, kịch liệt rung động khi cho thế công của tử thần Ma Năng yếu bớt. Tử thần lạnh lùng cười nói, sắp chết còn dãy giụa, trừ phi ngươi hủy diệt không gian này, nếu không, vĩnh viễn không cách nào ngăn cản được thế công của tử thần Ma Năng. Tần Vũ đứng trên mặt đất màu trắng, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cảm giác bản thân lại nhỏ bé đến như thế. Tất cả đã kết thúc sao? Chẳng lẽ thật sự phải phá hủy thế giới bát thần môn này mới có thể áp chế được nó? Tần Vũ mặc dù có năng lực như vậy, nhưng sau khi hủy diệt bản thân sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bát thần môn chính là điểm trọng yếu nhất của bát thần vũ trụ. Nếu nó biến mất, hắn không dám bảo đảm tự mình có hay không có hình thần câu diệt theo. Tử thần vẫn đang cười cuồng vọng như trước đây. Tử thần Ma Năng bốn phía không ngừng tụ lại. Nhìn qua giống như một cơn cuồng phong, không chỗ nào có thể ngăn cản, không chút kiêng kỵ, cuốn đến Tần Vũ. Tần Vũ đứng trước mặt nó, dĩ nhiên nhỏ bé đến như thế. Cách đó không xa, một đạo tử quang phóng lên cao, quang hòa vô cùng cự đại, cơ hồ xuyên thấu cả mắt thần thế giới. Trong nháy mắt, hình thành một đạo hoàn hình khí lưu, rồi đột nhiên bạo phát. Cho dù là bát thần thế giới có hoàn mỹ, ổn định, có thể so với nguyên thủy vũ trụ, nhưng hư không cũng bắt đầu bị xé rách rất nhanh. Từng vết nứt mỏng như tơ nhện hiện ra nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, từng vết rách thâm thúy u ám rất lớn gắn đầy bốn phía, trông cực kỳ khiếp sợ. Tử thần hiển nhiên cũng cảm giác được đạo hoàn hình khí lưu màu tím kia đang điên cuồng xông tới. Tuy nhiên không đợi hắn phản ứng, thế công của tử thần Ma Năng trở nên rối loạn giống như một con sư tử bạo nộ sông chuồng. Cách đó không xa, khi lưu tốc độ cực nhanh khi chạm đến tử thần Ma Năng một sát na ấy, dải quang hoa linh hồn màu xanh biếc trong nháy mắt bị oanh thành nát bấy. Tử thần thấy thế trong lòng khiếp sợ vạn phần. Tử thần Ma Năng vượt qua cực hạn kia, ngay cả chủ thần cũng không có biện pháp ngăn cản. Như thế nào lại bị một lực lượng kỳ dị oanh thành nát bấy cơ chứ? Nó rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt của tử thần dừng ở nơi xuất ra đám khí lưu tử sắc. Đột nhiên, phát hiện trong ngàn vạn đạo tử quang thẩm thấu một tia quang hòa bạch kim. Quang hòa bạch kim nọ cũng không mãnh liệt, thậm chí có chút mờ nhạt, nhưng xuất hiện trong đám tử quang lại vô cùng bắt mắt, có sức mê hoặc. Tần Vũ trong lúc vội vàng đã lợi dụng thuấn di, tránh né hoàn hình khí lưu đánh vào người. Nhưng thần sắc cũng rất bất ngờ, khi nhìn thấy đám bạch kim quang hoa kia mới chợt hiểu ra, trầm giọng nói. Xem ra, từ thủy thiên tinh không cách nào hạn chế nó. Lực lượng thần bí bộc phát, điều duy nhất có thể giải thích cũng chỉ có một, chính là nguyên thủy thần tiên bảng và giờ khắc này đã hoàn toàn phá tan hạn chế của từ thủy thiên tinh. Chỉ trong tích tắc ấy, hai người cơ hồ đồng thời tiến hành thuấn di. Tần Vũ và tử thần phân biệt xuất hiện hai bên đám tử quang kia. Ánh mắt đều tập trung ở kim quang bên trong đám tử quang kia, bởi vì đó mới chính là nơi của nguyên thủy thần thiên bảng. Muốn tranh với ta sao? Nằm mơ đi. Tử thần cười lạnh một tiếng, tử thần Ma Năng trong nháy mắt phát động một quang hoa màu xanh biếc, gào thét phóng ra. Tần Vũ nhướng mày, Bất quá, hắn cũng không tránh, bởi chỉ cần rời xa từ Thủy Thiên Tinh một chút, cũng có thể mất đi cơ hội đoạt lấy Nguyên Thủy Thần Tiên Bảng. Cho nên phóng ra Thiên Nguyên Tố Pháp Tắc, điều chỉnh quỹ đạo vận chuyển của không gian. Một tia quang hoa lục sắc đột nhiên chuyển hướng đi tới. Trong lúc hai người còn đang giằng co, tinh quang tự sắc trong quang cầu từ từ trở nên trong suốt, tự sắc quang hoa chung quanh cũng dần phai nhạt. Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng dấu trong đó lại có vẻ càng hiện ra rõ ràng hơn. Cho dù từ Thủy Thiên Tinh có mất đi tác dụng, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được cỗ hỗn độn lực mãnh liệt, hùng hậu, cho nên không ai muốn xông lên trước mà cướp lấy. Ngược lại tập trung sự chú ý lên người đối phương. Tử Thần đối với lần này tràn ngập tự tin, dù sao Tần Vũ căn bản không cách nào phá giải thế công của Tử Thần Ma Năng. Cho dù hắn chiếm được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, cũng không thể trong chớp mắt đã có thể lĩnh ngộ được pháp tắc của Nguyên Thủy Vũ Trụ. Cho nên, cướp được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cũng là việc sớm hay muộn mà thôi. Mà Tần Vũ ánh mắt ngưng thị ở Tử Thần, cẩn thận vận chuyển Thiên Nguyên Tố Pháp Tắc. Trong khoảnh khắc tu bổ không gian ba động xung quanh, đợi đến khi Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng xuất thế một khắc, bản thân của hắn phải chuẩn bị cho tốt. Thời gian trôi qua chậm chạp, tinh lực hai người đều tập trung cao độ. Thời gian chưa được một nén nhang, lúc này có cảm giác như là dài hơn cả trăm ngàn năm. Dần dần tự sắc quang hoa thu liễm cực nhanh, hơn nữa càng về sau tốc độ càng nhanh, mà ngược lại Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng lại phóng thích ra nhu quang bạch kim càng ngày càng mãnh liệt. Một tia quang hoa kỳ dị khiến đáy lòng Tần Vũ cũng cảm giác được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng truyền tới một đạo hơi thở thần bí. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng kẽ rung động hẳn lên, giống như một quyển trục đang có dấu hiệu bung ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tử Thần trong lòng thất kinh. Với sự điều khiển của hắn, Tử Thần Ma Năng đang xúc thể, chuẩn bị bạo phát. Cả thân thể, linh hồn của hắn đều bị thiêu đốt bởi một hỏa diễm lục sắc. Thật ra trong lòng Tử Thần đã sớm có tính toán kỹ lưỡng. Đợi đến kỳ Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng hiện thế, mục tiêu của hắn sẽ chính là Tần Vũ. Sau khi nghiền nát linh hồn của hắn, thì sẽ dung hợp Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, linh hồn pháp tắc Nguyên Thủy Vũ Trụ. Như vậy, cho dù là các chủ thần khác tới đây, cũng bình yên vô sự. Quang hòa bên trong Tử Thủy Thiên Tinh đã ảm đạm như một ngọn nến, không biết khi nào sẽ hoàn toàn tắt ngấm. Tần Vũ cùng Tử Thần tập trung cao độ cùng đợi nó hiện thế. Dần dần tự sắc quang hoa kia cũng hoàn toàn biến mất, cỗ hỗn độn lực khổng lồ cũng trong tích tắc tiêu biến không thấy đâu. Sau khi tử quang biến mất, đột nhiên biến ảo thành một quang cầu không có bất cứ một ánh sáng nào. Quang cầu kia chỉ lớn bằng nắm tay, giống như một viên ngọc tử sắc rơi vào trong tay Tần Vũ. Khi chạm vào một tích tắc ấy, Tần Vũ chợt cảm giác được sự biến ảo của toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ, từ ức vạn tinh vân cho vô cùng vô tận không gian. Và lúc này giống như tất cả đều tồn tại trong đầu của hắn. Tử Thần căn bản không chú ý tới, tinh thần lực của hắn hoàn toàn tập trung lên Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Tử Thủy Thiên Tinh, nguyên lai đây là bản thể của nó. Ánh mắt của Tần Vũ dừng ở Tử Thủy Thiên Tinh, trong lòng cũng đã có nghi ngờ. Tuy nhiên vào lúc này, cách đó không xa, một đạo sĩ điệt kim quang đột nhiên hạ ra, phóng thẳng lên trời cao. Dường như đồng thời, Tử Thần cùng Tần Vũ, hai bóng người thét lên một tiếng, chuẩn bị phóng lên cao. Kim quang cũng cực nhanh thủ điểm, hình thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh mà bay đi. Tử Thần xuất thủ trước, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Tử Thần Ma Năng chuẩn bị, lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Lục sắc quang mạc như là che kín bầu trời, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh vạn dặm. Linh hồn trong nháy mắt rung động, thần sắc của Tần Vũ không khỏi đại biến mà thét lớn. Lấy thân làm trung tâm, Tử Thần Ma Năng bao trùm không gian đột nhiên tấc tấc bằng toái. Được, được lắm. Tần Vũ ngươi tự nhiên lại không tiếc phá nát hư không để ngăn cản công kích, xem ai có thể đoạt được Thần Thiên Bảng. Tử Thần cười lại một tiếng, tiếp theo gia tăng thế công. Dưới sự áp chế của Tử Thần Ma Năng, Tần Vũ hiển nhiên bị ảnh hưởng rất lớn. Thời khắc rốt cuộc đã tới rồi. Tử Thần không thể nào kìm nén sự sung sướng tận tâm can. Mắt thấy mình không ngừng tới gần kim quang kia, không khỏi cười lớn. Mà phía sau của hắn, không gian không ngừng băng toái. Thuấn di à? Thân ảnh của Tử Thần trở nên hư ảo, muốn thi triển thuấn di, cướp lên Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Song ngay lúc này, không gian ba động chung quanh đột nhiên biến mất. Thân ảnh Tử Thần cũng không cách nào tiến hành thuấn di nữa. Không gian đồng kết. Tử Thần khó khăn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này, Tần Vũ dưới sự áp chế của Tử Thần Ma Năng cũng sắp chạy tới. Trước đó, hắn đã bị dính hai đòn tấn công vào linh hồn. Nếu như có lần thứ ba nữa, sợ rằng linh hồn yếu ớt còn lại sẽ hoàn toàn tan biến. Cho nên Tần Vũ cũng còn cố kỵ. Trong khi tiến lên, cũng không ngừng triển khai thuấn di mà tránh né. Thời gian gia tốc. Đột nhiên tốc độ Tử Thần đã đạt tới cực hạn, giống như là ảo ảnh, thậm chí phân tách ra một cách quỷ dị, hình thành tám linh hồn chi thể. Chỉ có một đạo linh hồn chi thể tiếp tục đuổi theo Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, bảy đạo còn lại hướng về phía Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt thoáng dừng lại. Cút ngay cho ta! Tần Vũ đột nhiên gầm lên, thiên phạt kiếm phá không xuất ra. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng công kích thiên bằng địa liệt, năng lượng phân giải hùng hồn trong nháy mắt đường theo không gian và động nhanh chóng phóng ra. Bảy đạo linh hồn Tử Thần dường như không chút sợ hãi, cũng không có bất cứ thế công gì. Nhiệm vụ của chúng là ngăn cản Tần Vũ cho Tử Thần cướp lấy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Tinh quang sáng ngọc trong hư không hóa xuất ra một vùng ánh sáng, ba linh hồn chi thể nhất thời bị tinh quang tịch cuốn. Tuy nhiên, trước khi bị phân giải, ba đạo linh hồn chi thể đột nhiên tráng bạo. Công kích cường đại vô cùng của linh hồn hình thành từng đạo quang thảm lục sắc bóng loáng. Tần Vũ trong lòng cả kinh, nếu bị nó đánh trúng, sợ rằng linh hồn sẽ hoàn toàn tan biến, lập tức vận dụng thuấn di mà né ra. Cực tốc phi hành, tiếng gió gào thét, Tần Vũ may mắn thoát khỏi công kích bạo tạc của linh hồn. Cách đó không xa, tốc độ của Tử Thần không ngừng tăng lên. Mặc dù không thuấn di, nhưng Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cũng đã gần trong gang tấc. Xem ra, Bồ Tấn nhất định trở thành trưởng khống giả Nguyên Thủy Vũ Trụ rồi. Thực vì trên cả tứ đại chủ thần, mắt tay Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng sắp vào tay, trong lòng bừng như điên, hắn vườn cốt trảo ra. Nằm ngón tay, trong lúc này chảy ra một tia huyết quang lục sắc li ti. Trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ kim sắc lưu quang kia, giống như một cái lưới vậy. Không ngừng là co lại, sau đó lưu quang bạch kim cũng bị hạn chế tốc độ, cũng không ngừng giảm xuống. Nếu như để cho Tử Thần chiếm được pháp tắc bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, lại có Tử Thần ma năng công kích, chỉ sợ cả Nguyên Thủy Vũ Trụ cũng không người nào có thể áp chế hắn. Đến lúc phát động, diệt thần nhất chiến, xảy ra vũ trụ cắn trả là chuyện sớm hay muộn thôi. Tuyệt đối không thể để hắn đoạt lấy. Tần Vũ trong lòng biết, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng thông cả Nguyên Thủy Vũ Trụ, thầm hạ quyết tâm, từng bước tiến tới, thân thể cũng biến mất không thấy đâu nữa, mà bốn đạo linh hồn chi thể lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên tất cả đồng thời thì triển thuấn di. Sau một khắc, Tần Vũ xuất hiện ở hư không, cách không xa lắm bản thể của Tử Thần. Cùng lúc đó, tứ đại quang ảnh cũng đã hoàn toàn bao vây lấy hắn. Tần Vũ chợt quát lên một tiếng, sau đó đột nhiên dấy lên một trận khí vô hình, hiển nhiên là thúc giục phòng quyền tố pháp tắc, tốc độ đã bộc phát lên tới cực hạn. Thân ảnh chợt lóe, tốc độ kinh người hướng về phía đạo lưu quang. Bốn đạo linh hồn cũng theo sát, đồng thời trong lòng bàn tay xuất ra một đạo quang hoa màu xanh biếc. Còn chưa tới gần Tần Vũ thì đã cảm nhận được linh hồn vốn bị thương nặng kịch liệt rung chuyển. Tần Vũ đột nhiên ngừng lại, từ giữa không trung phát ra một đạo kinh khí. Cùng lúc đó tốc độ cũng tăng lên vài phần, trực tiếp đuổi theo lưu quang bạch kim cùng với bản thể của Tử Thần. Địa nguyên tố pháp tắc. Hỗn độn vật chất bốn phía trong nháy mắt diễn hóa thành một đạo sinh mệnh nguyên lực. Bảy đạo lưu quang nhập vào trong cơ thể Tần Vũ, khiến nhục thể và linh hồn của hắn cũng được trị liệu phần nào. Nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như lại trực tiếp bị Tử Thần ma năng công kích, thì linh hồn vẫn sẽ bị hủy diệt. Một trường hủy xuất để lại trong không khí một đạo tàn ảnh, hư không chợt dao động hẳn lên. Vào lúc này, bát thần vũ trụ không hề ổn định nữa. Tử Thần cảm giác được từ phía sau cuốn đến một lực lượng hủy diệt, nhưng tinh thần lực vẫn tập trung trên đám lưu quang kia. Một tia thảm quang lục sắc lại phóng vào cái lưới bao phủ. Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng giống như là một sinh vật còn sống, cự nhiên có thể tránh né. Tần Vũ ánh mắt ngừng trọng hẳn, nắm bắt thời cơ. Thiên phạt kiếm nhất thời được xuất ra, tinh quang phát ra, phân giải cái lưới lục sắc kia. Bạch kim trong nháy mắt thoát khỏi sự hạn chế giống như là lưu tinh bay vụt ra bên ngoài. Giờ phút này, thì nguyên tố pháp tắc đã sớm bao trùm phương viên gần ngàn thước không gian. Tần Vũ sử dụng toàn thân khí lực để điều khiển pháp tắc chí cao vô thượng, lại sửa đổi quỹ tích không gian ba động, khiến cho lưu quang bạch kim thay đổi phương hướng. Sau khi phụt ra một đạo kình khí, đã hướng tới phía Tần Vũ vọt tới. Không ổn rồi. Tử Thần vừa dứt lời, một tầng trường ảnh phô thiên cái địa đã xông tới. Mới vừa rồi, chú ý được của hắn toàn bộ tập trung trên Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, nhưng lại quên mất Tần Vũ. Tuy nhiên Tần Vũ, thông qua phong nguyên tố pháp tắc, có được thân pháp quỷ dị, cự nhiên lại có thể thoát khốn khỏi đạo linh hồn chi thể kia. Tử Thần bị đẩy lui tới vài trăm thước, bốn đạo linh hồn chi thể còn lại cũng đều trở về bản thể. Mơ tưởng cướp đi Thần Thiên Bảng sao? Một tiếng giống hận từ trong yết hầu phát ra, khí tức Tử Thần ma năng phát ra càng mãnh liệt. Lưu Quang Bạch Kim lúc này đang nằm trong tầm kiểm soát của Tần Vũ. Thần ảnh chợt lóe lên, liền xuất hiện phía trước đoàn Lưu Quang. Lưu Quang Bạch Kim đột nhiên dừng lại, khẽ phiêu phủ. Tần Vũ nhướng mày, đưa tay ra. Song khi chạm tới tầng Bạch Kim, một sát na đó, ánh sáng của nó lại ảm đạm dần. Một quyển trục Bạch Kim rất lớn xuất hiện trước mặt Tần Vũ, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Nét mặt của Tần Vũ mừng rỡ, kim bảng ngay phía trước mặt hắn. Song lúc này, Tần Vũ cảm giác được nó so với hồng bông kim bảng có cấu tạo khác nhau. Từ hoa văn trên kim bảng không phải là truyền đến một loại uy áp đặc thù nào đó. Ngược lại là một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Phảng phất thật lâu trước đây, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng đã từng thuộc về mình vậy. Với cảm giác đặc biệt như vậy, Tần Vũ cũng có chút kinh ngạc, hai mắt dừng ở Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Thần Thiên Bảng kia dài hơn 10 thước, rộng 3 thước, hiển nhiên so với hồng bông kim bảng lớn hơn rất nhiều. Bên ngoài là màu kim sắc. Lập tức kim bảng đột nhiên từ từ rung động, sau đó xuất hiện một văn tự phức tạp và thần bí. Tần Vũ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua loại văn tự này, nhưng trong đầu hắn lại không thể đọc được những chữ này. Nếu đã ở trong hồng bông vũ trụ, chỉ cần đã có tên trong hồng bông kim bảng, cũng có nghĩa là thân phận trưởng không giả, thì hết thảy trong hồng bông không gian, bất luận là vũ trụ nào, tính mạng nào cũng đều nằm trong tay. Bất cứ một loại năng lượng bổn nguyên nào cũng có thể tiến hành điều động. Bất quá, trước khi bước vào Nguyên Thủy vũ trụ một khắc, Tần Vũ cũng đã vượt qua tồn tại của một hồng bông trưởng không giả. Hồng bông không gian đúng là khôn cùng vô tế. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên có thể diễn xuất một vũ trụ. Nhưng hồng bông chưa từng biết thiên ngoại hữu thiên. Ở trong Nguyên Thủy vũ trụ, hồng bông không gian bất quá là một mảnh cát bụi trong tinh trần thế giới mà thôi. Nếu như nói tất cả vũ trụ có thể tạo thành một kim tự tháp, thì Nguyên Thủy vũ trụ rõ ràng là đỉnh. Về phần hồng bông không gian, bất quá chỉ là tầng dưới cùng mà thôi. Hồng bông kim bảng kia chính là một chìa khóa quản lý hồng bông không gian. Lúc này, Tần Vũ kinh nghi quan sát Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Thiên bảng hiện ra một cổ văn thần bí, tự nhiên phát hiện phía trên có hơn 30 danh tự. Đây là danh tự các thần thiên sao? Rất hiển nhiên, danh tự thần thiên đều khắc trên Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Bất quá, điều khiến Tần Vũ nghi hoặc chính là thần thiên gặp thần kiếp mà vẫn mệnh. Tại sao hắn vẫn còn có thể dự trường khống giả tồn tại trên Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng? Tần Vũ nhìn rõ ràng tổng cộng có 37 thần thiên kế vị. Song phía dưới tên của thần thiên còn xuất hiện danh tự của tứ đại chủ thần, đồng thời cũng phát hiện bản thân cũng có trong đó. Hơn nữa lại còn có cả Hồng Quân và Cổ Bản nữa. Thì ra đây là đệ nhị trưởng khống giả Nguyên Thủy vũ trụ. Xem ra Dương Nhi với tứ đệ cũng có được năng lực khai tích không gian trong Nguyên Thủy vũ trụ. Tần Vũ trong lòng cảm thấy một tia vui sướng. Nguyên Thủy vũ trụ đúng là tồn tại vĩnh hằng, nhưng ở trong vũ trụ này còn tồn tại cấp bậc trưởng khống giả. Nhân vật cấp chủ thần tất nhiên là bị một trưởng khống giả hạn chế. Nếu như có thể có được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, như vậy có thể nắm trong tay vận mệnh của bất cứ người nào, thậm chí là tứ đại chủ thần. Có lẽ cả hồng bông không gian cũng đều nằm trong tay. Tần Vũ trong lòng thầm đoán, không tự chủ được, liền vươn tay ra, muốn nắm lấy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Khi chạm đến một tích tắc ấy, một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện trong Tần Vũ, kỳ diệu đến dị thường. Cái loại cảm giác này giống như bao hàm tất cả Nguyên Thủy vũ trụ trong tay. Nguyên Thủy vũ trụ không có giới hạn, nhưng nó cũng giống với bất kỳ một vũ trụ nào khác, đều có một loại pháp tắc nhất định. Chẳng qua là pháp tắc này không phải do con người sáng tạo, chế định, mà là vốn đã tồn tại trong Nguyên Thủy vũ trụ. Nếu so sánh, chỉ khác với chỗ thâm ảo hàng vạn lần. Tuy nhiên, loại pháp tắc này lại ẩn chứa bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Tần Vũ tâm ý vừa động, một tia linh hồn lực của mình bay đi, dung hợp vào trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng đột nhiên phóng thích ra một đạo kim sắc li ti, trong nháy mắt lại giống như xuyên thấu cả bát thần vũ trụ, tràn tới Nguyên Thủy vũ trụ. Trong đầu Tần Vũ hiện ra rất nhiều tin tức, cả Nguyên Thủy vũ trụ, tứ đại chủ thần cùng với tất cả thông tin của tinh trần thế giới. Quả nhiên huyền diệu vô cùng. Tần Vũ khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm cảm khái, song chân mày hắn không khỏi nhíu lại, bởi hắn không thể cảm nhận được pháp tắc của Nguyên Thủy vũ trụ. Chẳng lẽ... Tần Vũ trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm giác được tin tức từ thần thiên bộ địa. Đó là sự tích của các nhậm thần thiên. Mà tại thần thiên giới đời thứ 17, hắn đột nhiên nhận ra so với hắn có điểm rất giống nhau, cùng đồng dạng có thể diễn hóa thất đại nguyên tố pháp tắc chỉ thần. Giờ khắc này, khóe miệng Tần Vũ toát ra một tia cười, đạm nhiên nói, thì ra là như thế. Hắn khẽ mở hai mắt ra, hai trong mắt Tần Vũ vào lúc này sáng vô cùng, dường như xuyên thấu tất cả. Nguyên thủy thần thiên bảng phía trước vẫn còn phóng ra kim quang, và lúc này lại không còn là gì thần bí nữa. Bản thân của hắn cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Đột nhiên, một đạo quang hoa màu xanh biếc hung tàn từ bên trái cuồn cuộn ập tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của Tần Vũ. Đó chính là tử thần. Lần này trên mặt của Tần Vũ không có lộ ra chút kinh ngạc nào, có vẻ rất lạnh nhạt bình thản. Ánh mắt của ông trước sau vẫn không rời thần thiên bảng Nguyên Thủy. Tử thần nhìn thấy ông, mặt như muốn nứt ra, trong hai mắt tự hồ sắp phun ra lửa, giận dữ thét. Người dùng hợp thần thiên bảng Nguyên Thủy, người trở thành tân thần thiên sao? Tần Vũ lạnh đạm liếc nhìn hắn. Người nghĩ muốn từ nơi này nhận được cái gì? Đương nhiên là pháp tắc vũ trụ Nguyên Thủy, đưa nó cho ta. Tần Vũ lạnh đùng cười, đột nhiên đem thần thiên bảng Nguyên Thủy ném ra ngoài. Quyền trục màu bạch kim kia ở trong hư không vẽ một đường cong đẹp mắt, bay nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt tử thần. Ta nghĩ có lẽ sẽ làm cho người thất vọng rồi. Tử thần biến sắc, nhưng mà vẫn bất chấp hết thảy, chụp thần thiên bảng nắm chắc trong tay, ý đồ dung hợp chân linh. Không, không có khả năng. Năng lực của bản nguyên vũ trụ kia đâu? Ở đâu? Ở đâu rồi? Tử thần cơ hồ nổi cơn điên cuồng. Tử thần ma năng ở bốn phía gây chấn động không ổn định. Hiển nhiên đã theo cơn phẫn nộ của tử thần mà hỗn loạn hẳn lên. Tần Vũ cười lạnh rồi nói, người tính toán sai rồi. Lực lượng bản nguyên của vũ trụ Nguyên Thủy là phải dựa vào năng lực khống chế của chính mình, mà thần thiên bảng Nguyên Thủy này chẳng qua là một cái chìa khóa để quản lý vũ trụ Nguyên Thủy mà thôi. Nếu như hiện giờ người còn không có thu được kho báu của lực lượng Nguyên Thủy thật lớn, thì không có cái chìa khóa là vô ích, cũng không có tác dụng gì. Sao có thể? Nó nhất định đã ẩn chứa ở trong này, nhất định là như thế. Tử thần thanh âm thậm chí hơi run rẩy, hắn không muốn tin lời nói của Tần Vũ, liều mạng dùng thần thức để cảm nhận tin tức trong thần thiên bảng Nguyên Thủy kia, với ý đồ tìm kiếm phương pháp khống chế được lượng bản nguyên. Đó cũng đều là ước mơ tha thiết của các chủ thần. Tần Vũ chăm chú nhìn tử thần, tự hồ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Sau đó thân ảnh chợt lóe, trong khoảnh khắc đã rời khỏi bát thần môn, xuất hiện tại bên trong bát thần vũ trụ. Lúc này, bảy đạo quang ảnh xuất hiện vây quanh bốn phía Tần Vũ, bảy chủng loại lực lượng nguyên tố bao trùm khắp cả bát thần vũ trụ. Pháp tắc thiên nguyên tố chỉ thần, xem ra người đã hiểu được. Thần địa nguyên tố pháp tắc trầm giọng nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra dáng cười tươi, vui mừng hớn hở. Thần hỏa nguyên tố pháp tắc cười hà hà, giờ khắc chúng ta chờ đợi rốt cuộc đã tới rồi. Tất cả thần nguyên tố đều hưng phấn cười to, tiếng cười quanh quẩn vang dội bên trong bát thần vũ trụ, có thể từ trong đó nghe ra nỗi vui sướng của bọn họ. Tần Vũ thở dài thật sâu, ta hiểu được vì sao các ngươi lại nói nếu ta trở thành trưởng khống chân chính, các ngươi sẽ biến mất, thì ra bát thần hợp nhất là có ý nghĩa như vậy. Thần thủy nguyên tố pháp tắc gật đầu nói, không sai, phải nắm trong tay được lực lượng bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, đây là phương pháp duy nhất. Có điều là người làm sao mà biết được. Tần Vũ hở hững cười nói, thần thiên đường nhiệm thứ 17, ta từ trong thần thiên bảng Nguyên Thủy đã biết hết thảy tin tức về hắn. Qua những gì hắn nói cho ta biết, chỉ là ta không rõ vì sao thần thiên đều biến mất, tên của bọn họ vẫn còn lưu lại trong thần thiên bảng Nguyên Thủy. Thật là kỳ quái. Thần trạch quyền tố pháp tắc cười đáp, những điều này có lẽ người về sau sẽ hiểu. Bất luận như thế nào, người sắp trở thành tân nhiệm thần thiên. Việc này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Tần Vũ khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại một lát ở trên người mỗi vị thần nguyên tố pháp tắc, rồi nói, nhiều năm qua đi như vậy, đa tạ các vị. Thần điểm nguyên tố pháp tắc thì nói, chúng ta nguyên vốn là đan điền của ngươi đã diễn hóa mà đến, chính là vì thành tựu của ngươi mà tồn tại. Ngươi không cần cảm tạ chúng ta, bắt đầu đi. Tần Vũ nhẹ nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay đột nhiên phóng vọt lên một đạo linh quang vô cùng rực rỡ, cơ hồ chiếu sáng khắp cả bát thần vũ trụ. Thiên phạt kiếm, Tần Vũ thở một hơi dài, ánh mắt chợt biến thành kiên nghị hẳn lên, nghiêm mặt nói, ai đi trước? Tần Hoàng Nguyên Tố pháp tắc cười một tràng thoải mái, xuất hiện trước mặt Tần Vũ, lớn tiếng nói, ta đi trước. Tần Vũ ánh mắt chợt híp lại, thiên phạt kiếm tinh quang rực rỡ, bất tình đình phóng vút lên cao, hùng hãn bổ với phía thần hỏa nguyên tố pháp tắc. Hỏa quang tăng vọt, mây đỏ bốc lên, lực lượng hỏa nguyên tố nóng cháy trong nháy mắt bùng nổ, ăn mòn mỗi một tấc không gian của bát thần vũ trụ. Các thần nguyên tố pháp tắc còn lại đều đứng ở cách đó không xa, cùng chờ đợi trong tĩnh lặng. Tần Vũ có thể cảm nhận được đây là khống chế cực hạn của pháp tắc hỏa nguyên tố, nhưng mà lúc này năng lực phân giải của thiên phạt kiếm lại lấy tốc độ kỳ diệu phân giải của lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố này. Một kiếm chém xuống, thần hỏa nguyên tố pháp tắc ầm ầm đổ tung ra, biến ảo thành từng tia bản nguyên lực của pháp tắc hỏa nguyên tố, lại an nhiên dung nhập vào trong thân thể của Tần Vũ. Hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, Tần Vũ lĩnh ngộ đã đạt tới tình trạng cực hạn, khống chế của pháp tắc hỏa nguyên tố. Ông chằm chằm nhìn tay của mình, trong lòng bàn tay, hỏa quang lưu chuyển, lại tự hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng hỏa nguyên tố huyền diệu không thể tưởng. Thần điện nguyên tố pháp tắc cười cười rồi nói, nếu không có trưởng khống pháp tắc thiền nguyên tố, chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào phát huy ra uy lực của cấm thuật. Nhưng sau khi bắt thần hợp nhất, người là có năng lực làm ra. Tần Vũ gật đầu trầm giọng nói, ở bên trong thần thiên bảng nguyên thủy, ta dò xét biết được sự tích của đương nhiệm thần thiên thứ 17. Chỉ có chém giết các pháp tắc nguyên tố kia mới có thể nắm trong tay trạng thái khống chế tối cao của các pháp tắc nguyên tố còn lại, mới có thể dùng thần thiên nguyên tố pháp tắc để nắm trong tay lực lượng bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy. Đây là phương pháp của đương nhiệm thần thiên thứ 17. Tốt lắm, giờ khắc này đã đến rồi, người kế tiếp, điện tử ta, đến đây đi. Thần điện nguyên tố pháp tắc xuất hiện ở trước mặt Tần Vũ. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng pháp tắc kỳ dị, ẩn chứa nguyên lực sinh mệnh cường đại, lan tràn ra mịt mù, cơ hồ bao trùm toàn bộ bát thần vũ trụ. Hơn nữa, từ bên trong cỗ lực lượng pháp tắc kỳ dị này, có thể cảm giác được 6 loại lực lượng pháp tắc còn lại. Đây là điều huyền diệu của pháp tắc địa nguyên tố, có thể diễn hóa hết thảy mọi pháp tắc. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng, thiên phạt kiếm biến ảo thành một đạo tinh trụ quét ngang qua hư không, hùng hãn xuyên thủng thân hình của thần địa nguyên tố pháp tắc. Thần địa nguyên tố pháp tắc phát ra một tiếng thét dài, tầng tầng lớp lớp sóng khí vào vàng đất quay cuồng che trời lấp đất, tiếp đó thuận theo lực phân giải của thiên phạt kiếm dần dần biến ảo thành từng sợi bản nguyên lực màu vàng đất thấm nhập vào bên trong thân thể của Tần Vũ. Giờ khắc này, Tần Vũ đối với việc khống chế pháp tắc địa nguyên tố cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn. Cỗ lực lượng hùng hậu kia ở trong cơ thể không ngừng diễn hóa thành sinh mệnh nguyên lực. Vốn cho linh hồn thân thể lúc trước bị tổn thương do tử thần ma năng lưu lại, chỉ trong nháy mắt đã được chữa trị khỏi. Dù sao, trạng thái khống chế của thần điện nguyên tố phải hơn xa với Tần Vũ. Ba thần vũ trụ vào lúc này dần dần phát sinh biến hóa. Chiến tranh đã giằng co kéo dài thời gian rất lâu. Tam đại gia tộc cùng với Tôn Ngộ Không, Thần Tôn, các người khác đang gian khổ, chống cự lại công kích mãnh liệt của ba đại chủ thần. Vũ Văn Thăng đứng tại địa phương các đại thần thiên giới chừng 300 dặm thi triển pháp tắc địa nguyên tố. Mạn đăng, tức là cây dây mây màu xanh biếc kia, thổ to như thùng nước, không ngừng sinh trưởng, đã đem một nửa đại thần thiên giới đều bao vây, hình thành một bức tường phòng ngự cực kỳ vững chắc. Mà cùng lúc đó, thể lực và hỗn nguyên của hắn cũng đều hoàn toàn thiếu hụt, thậm chí ngay cả khí lực phòng ngự cũng không còn nữa. Lúc này, làn sóng binh sĩ của chiến thần giới phóng vọt lại đây. Dưới sự tăng cường của chiến thần quyết, bất luận là phương diện tốc độ hay công kích, đội quân thiện chiến vô cùng dũng mãnh này có thể xưng là vô địch. Ánh mắt của Vũ Văn Thác toát ra vẻ bất lực không đành lòng. Giờ khắc này, hắn ngay cả khí lực để chạy trốn cũng không còn nữa. đi chết đi cho ta. Một tên thông lĩnh của chiến thần đại quân một kích truyền tới. Quyền đầu kia, quang hoa màu đỏ sậm lưu chuyển xẹt qua hư không, phát ra ầm vang vù vù. Đột nhiên huyết quang bắn tóe ra, từng tia máu tươi lả tả rơi trong hư không, rực rỡ tươi đẹp như pháo hoa mừng chiến thắng. Làn sóng đại quân chiến thần giới kia đều trợn tròn hai mắt. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, cơ hồ còn chưa kịp phản ứng. Hàng trăm hàng ngàn côn ảnh màu bạch kim âm âm cuồn cuộn mà quét tới. Cơ hồ không có không gian nào để tránh né, mà đám binh sĩ của chiến thần giới này hiển nhiên cũng không có năng lực phòng ngự. Tiếng vang đối tiếp không ngừng, côn ảnh bạch kim trong nháy mắt đem làn sóng này, mấy trăm quân của chiến thần đại quân kia đánh cho thành bụi phấn hết. Vũ Văn Thác nhìn hết thảy cảnh này, khoe miệng nhếch lên một nụ cười vui mừng, thanh thản. Tôn Ngộ Không à? Ngày sau đó, Tôn Ngộ Không xuất hiện ở bên cạnh hắn, vô động hỗn thiền vô cực côn, cười hà hà. Vẫn là thực chiến trợ giúp cho lão Tôn ta rất nhiều. Vô thượng chiến ý bùng phát, ta đã có thể đạt tới cảnh giới đấu chiến 700 côn. Phía trước sao rồi? Vũ Văn Thác cất tiếng hỏi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn bức tường mạn đằng thật lớn kia, vỗ vỗ bả vai của Vũ Văn Thác. Phòng ngự quả là không tệ, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Từng đợt công kích 28 lần của chiến thần giới đều bị lão Tôn ta ngăn cản lại. Chỉ có điều, bình lực của bà giới quả thực quá nhiều. Hiện tại, tám đại tộc trưởng của tà thần giới đều còn đang hăng hái chiến đấu nơi tiền tuyến. Vũ Văn Thác thở dài thật sâu. Không biết đại ca Tần Vũ bây giờ thế nào? Tôn Ngộ Không cười nói. Cho dù là ở thời điểm khó khăn nhất, Tần tiền bối cũng sẽ có biện pháp giải quyết, phải hoàn toàn tin tưởng vào ông mới được. Hiện tại, người còn có khí lực không? Thường bình, nơi tiền tuyến cũng không có ít. Pháp tắc địa nguyên tố của người sẽ có tác dụng rất lớn. Vũ Văn Thác mặt độ vẻ sầu thảm cười. Yên tâm đi, vậy thì đi theo ngươi đi. Hai đạo thân ảnh tự như ánh sao băng hướng tới địa phương của đại quân đang chiến đấu vọt tới. Tuy rằng đại thần thiên giới có chuẩn bị phòng ngự đầy đủ, nhưng binh lực liên hợp của ba giới thật sự quá đông, nếu muốn ngăn chặn chiến tranh cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Binh lực các giới tuy rằng chỉ có hơn mấy ngàn vạn, nhưng mỗi một người đều có nắm trong tay một bộ phận pháp tắc nguyên tố hoặc là các lực lượng của chiến thần quyết. Quy mô rộng lớn và quyết liệt của cuộc chiến này đủ để có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trừ phi là nhân vật cấp bậc chủ thần tự mình ra tay, Hỏa Trăng mới có thể ngăn chặn được cuộc chiến tranh thế chiến này.